Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 134, cửu vĩ tàn sát bừa bãi. Một tiếng tràn ngập ngỗ ngược rít gào, một hồi như run rẩy hồi âm, hầu như trong nháy mắt, tại chỗ vô số người đều cảm giác được trước đó phương không xa. Một cái không gì sánh được tà ác chakra tập hợp thể, vặn vẹo. Tà ác, cuồng bạo, phẫn nộ, hầu như từng cái loại này hình dung từ đều có thể dùng ở trước mắt cái thân ảnh này bên trên. Màu đỏ như lửa bộ lông, tịnh lệ màu lửa đỏ, một đôi thú đồng sen lẫn ngập trời phẫn nộ. Lúc này Dương Thiên chính là một tiếng không gì sánh được cuồng dã rít gào. Cửu vĩ, hầu như vô số người trong nháy mắt tâm lý liền toát ra tên của hắn. Sâu trong nội tâm tiếng cảnh báo không gì sánh được sáng ngời kêu to. Một cỗ rợn cả tóc gáy run rẩy truyền khắp nội tâm của bọn họ. Uy, Sunet, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi tổ chức chữa thương bộ đội. Si Phong cũng là khẽ cười một tiếng. Đem ống tay áo hơi vén lên. Diện mục ung dung nói. A, Sunet hầu như vô ý thức kêu một tiếng. Sau đó mới phản ứng được. Vội vã trả lời một tiếng, sau đó nhanh lên hướng phía sau chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Kết giới ban báo động trước đâu? Sarutobi nộ không thể kiệt giống to hơn. Kết giới ban nhiệm vụ không phải là duy trì báo động trước kết giới, đồng thời hạn chế lại cửu vĩ di động sao? Oanh, cửu vĩ thân hình khổng lồ kia hầu như trong nháy mắt liền tránh thoát hóa thành vô hình khóa kết giới. Không tính là khôi ngô thú khu lại hết sức mạnh mẽ. Móng vuốt cực kỳ sắc bén căn căn thú chảo đều mang phong mang. Nó chợt thoáng giãy giụa. Cả người cái kia bóng loáng bộ lông liền nhất thời toàn bộ hiển lộ ra. Thú đồng trong sen lẫn vô cùng phẫn nộ. Dường như dính máu tươi móng vuốt chợt vung lên. Bộc phát ra năm đạo tinh thần mang. Oanh, oanh, oanh. Mang theo vô số ninja người ngã ngựa đổ thanh âm. Cái kia móng vuốt liền hung hăng vỗ vào đại địa bên trên. Mặt đất đều bị run rẩy, dường như đối mặt một gã đại hán tiểu cô nương tựa như. Căn bản không dám phát sinh những thanh âm khác. Kết giới tiểu đội, toàn bộ xong. Dù cho không nghe ám bộ bộ phận viên không để ý sinh mệnh nhắn nhủ báo cáo, mọi người ở đây trong lòng cũng hiện lên ý niệm như vậy. Không chỉ là kết giới tiểu đội. Còn muốn bên trong cho tới nay, dựa vào cùng với chính mình ý chí áp chế cửu vĩ đệ nhất Hokage thê tử Uzumaki Mito. Cũng xong rồi, không có ai sẽ cảm thấy, dựa vào kết giới người già yếu nhóm, có thể chống đỡ được như vậy một kích. Chết tiệt, cái này liền là bọn họ kết giới ban chuẩn bị thỏa đáng. Đệ tam Hokage song quyền phẫn nộ nắm chặt, trong tay tảng đá dĩ nhiên không địch lại hắn nắm chặt lực. Nhất thời đã bị hắn bóp nát bấy. Rất rõ ràng. Cùng kết giới ban báo cáo so với. Các nàng chất lượng có thể không phải là cái gì tốt thành quả. Bất quá đệ tam có thể không có thời gian quản cái gì kết giới tiểu đội. Hắn trực tiếp gầm lên một tiếng. Phong ấn tiểu đội. Chuẩn bị xong phong ấn cửu vĩ chuẩn bị. Kính. Cao giới. Mời các ngươi nếm thử dùng Seragon áp chế cửu vĩ. Cũng là bởi vì lo lắng mỗi bên trường hợp, cho nên hắn chuẩn bị vô số phương án ứng với đối với chuyện này. Uchiha Kagami cùng Uchiha Cao Giới liếc nhau. Trong hai mắt, mang theo đặc biệt hoa văn Mangekyo hiện lên. Hai người bọn họ một tả một hữu, đồng thời đến gần cửu vĩ đầu. Mangekyo Sharingan, máu tươi từ hai mắt của bọn họ bên trong lưu lại huyết dịch. Khổng lồ nhãn lực nhất thời thông qua con mắt. Gây đến cửu vĩ thú đồng bên trên. Cổ tà ác này chakra cùng càng thêm tà ác nhãn lực. Các ngươi là Uchiha Madara hậu nhân. Nhưng là cùng dự đoán bất đồng. Cửu vĩ song đồng chịu đến hai người nhãn lực ảnh hưởng phía sau. Cái kia dừ tận miệng dài cũng là phát sinh một trận cực kỳ tức giận tiếng hô. Ta muốn giết các ngươi. Chính là mấy con loài bò sát. Cũng muốn khống chế bản đại gia. Giết. Gào, một tiếng không gì sánh được ngang nhiên rít gào. Một cỗ không pháp lực địch chakra từ cửu vĩ cái kia hình thể khổng lồ bên trong bộc phát ra. xen lẫn tà ác hồng sắc. Này cổ chakra dĩ nhiên dường như thực chất một dạng, đến gần ninja còn chưa cùng làm những gì, đã bị này cổ chakra cho băng trở về. Ngô, hầu như cùng lúc đó, Uchiha Kagami cùng Uchiha cao giới đồng thời bại lui xuống. Trong hai mắt, tiên huyết chảy ròng. Hai cặp Mangekyo Sharingan dĩ nhiên có không khống chế được cửu vĩ. Si Phong con mắt híp lại. Trong lòng hiện lên một hồi hình ảnh. Đó là cửu vĩ bị đệ nhất chóc nã thời điểm trang cảnh. Cửu vĩ trong con mắt hỗn loạn phẫn nộ cùng đau thương. Tuy là nhìn như không có gì vết thương, thế nhưng khí tức cũng là suy nhược không gì sánh được. Mà nhưng ngược lại, đệ nhất Hokage một con mắt đã khép kín. Dường như còn muốn tiên huyết đính vào trên đầu của hắn. Hắn thở hồng hộc, phát sinh một tiếng khí lực coi như đủ thanh âm. Cửu vĩ, ta không thể thả lấy ngươi mặc kệ. Thanh âm cùng dáng vẻ không có gì. Thế nhưng để Si Phong chợt nhớ tới, là cái kia mang trên mặt tiên huyết. Vì sao chóc nã cửu vĩ thời điểm, đệ nhất trên mặt đều sẽ có máu tươi kia đâu? Rất rõ ràng là cửu vĩ tạo thành. Sau này bị phân thành âm dương hai cái chakra, cửu vĩ vẫn như cũ có thể so với bát vĩ thực lực. Như vậy kết hợp âm dương, cửu vĩ chỉ biết mạnh lên còn nhiều gấp đôi. Sarutobi khả năng có điểm tính sai. Uchiha Madara có thể khống chế ở. Không có nghĩa là còn lại cũng có thể. Uchiha Kagami cùng Uchiha cao giới mặc dù có hai người, thế nhưng thật vẫn chưa chắc có thể so với Uchiha Madara một cái. Si Phong trầm ngâm, còn như Obito cái loại này khống chế. Ai biết là không phải Uchiha Madara lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như chỉ cần có một đôi Mangekyo Sharingan liền có thể khống chế ở cửu đại vĩ thú mạnh nhất một cái. Như vậy Uchiha Madara cùng đệ đệ hắn trước đây mới vừa giác tỉnh Mangekyo thời điểm, làm sao có thể còn sẽ thua bởi Senju Hashirama huynh đệ. Một người mang theo một con vĩ thú. Xem ai có thể đánh được người nào. Chuẩn bị xong phong ấn nghi thức. Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, nhanh lên một chút vào chỗ. Đệ tam mặt hiện lên một tia âm trầm. Cao giọng ra lệnh. Chẳng biết lúc nào, trên người đã đổi lại hạng nặng võ trang áo giáp. Hắn đã chuẩn bị tự mình xuất thủ. Namikaze Minato lên tiếng trả lời mà đáp. Trong thôn sở dĩ để hắn đảm đương cái này người trừ bị Jinchuriki, cũng là bởi vì cái kia chủng trời xanh ánh mặt trời cùng đối với thôn trung thành. Nếu như trên thân thể có ưu thế Uzumaki nhất tộc không dùng được, như vậy thì dùng trời sinh thiện tâm ánh mặt trời người đến khống chế cửu vĩ a. Ngược lại những người khác cũng không dùng đặc biệt gì tốt ưu thế. Đừng nóng vội nha, Sarutobi. Ngươi là không phải quên mất ta. Si Phong cũng là khẽ cười một tiếng. Bước chậm đi tới. Một con cửu vĩ con mèo nhỏ. Xem ta trước tiên đem nó an tĩnh lại rồi hãy nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.